mỗi một hòm chứa đầy tiền với giá trị lớn nhất, thêm một túi bột trắng nữa, cảnh tượng như vậy Giang Nhung thường thấy trong mấy bộ phim trên TV. Bây giờ nhìn tình hình cũng giống như vậy, trong đầu Giang Nhung liền nghĩ tới. Buôn bán thuốc phiện sẽ bị bắt nhưng vĩnh viễn cũng không thể bắt hết được, cũng không thể ngăn chặn được. Rốt cuộc là ai đang tiến hành buôn bán thuốc phiện? Những người kia tại sao lại gửi video này cho cô? Đoạn video này có liên quan gì tới Trần Việt? Ngay tại lúc Giang Nhung đang vô cùng thắc mắc thì bên trong đoạn video có người nói chuyện. Trần Tổng, anh cho người tới kiểm tra hàng. Trần Tổng, vừa nghe thấy hai chữ này thần kinh Giang Nhung lập tức bị kéo căng ra. Người này gọi ai là Trần Tổng? Rất nhanh sau đó video này đã cho cô đáp án. Hình ảnh trên video là gương mặt Giang Nhung không thể quen thuộc hơn. Gương mặt tuấn Mỹ có 102 kia, ngoại trừ Trần Việt thì còn có thể là ai? Trần Việt nói, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, hàng của các anh tôi có thể tin tưởng được. Hình dáng, giọng nói kia là của Trần Việt. Sau đó bọn họ nói cái gì đó, Giang Nhung không nghe cũng không để ý tới, trong cô chỉ có mấy chữ. Trần Việt, buôn bán thuốc phiện, không thể nào, sẽ không đâu, tập đoàn Thịnh Thiên của Trần Việt là buôn bán hợp pháp. Trần gia là gia tộc danh môn, làm cái gì cũng có quy củ, Trần Việt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ không, chắc chắn sẽ không. Giang Nhung phủ nhận nhưng vẫn không cách nào phủ nhận bởi vì người đàn ông bên trong video chính là Trần Việt. Là, gocchuyenaudio.com, người cô ở chung sáng chiều, là người đàn ông cùng chung chăn gối với cô sẽ không nhận lầm. Giang Nhung đang sợ hãi không biết làm sao thì một số điện thoại lạ gọi tới, cô không nói gì người bên kia liền mở miệng nói. Cô Trần, cô nói nếu đoạn video này nếu công khai ra ngoài sẽ có hậu quả gì? Cách chương.